Na Tho La Na Ni Này Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Này Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Này Nhĩ Thời Thế Tôn Tùng Dục Thế Tôn Minh Dòng Ba Bảo Quang Quang Trong Dòng Xuân Thiên Chìm Bảo Liên Hữu Hóa Như Lai Tòa Bảo Hóa Trung Đánh Phong Thập Đạo Bảo Bảo Quang Minh Nhưng những quang minh giai viên thì hiện thập hằng hà sa kim cang mật tích kinh sơn trì sử biến hư không giới đời chúng ta ngưỡng quang nên quy ai kim bảo ai cầu phật ai hữu ai những tâm thành phần ai vô kiến đảnh tương phóng quang như lai thiên thuyết thần chung nam mô tăng đăng tha tô già đa gia đa Bồ Đà Có Tăng Đa Tha Phần Đà Cô Đi Sắn Ni Sam Nam Mô Tát Bà Bồn Đà Bồn Đế Tăng Đa Mê Tề Nam Mô Tăng Đa Nam Tam Miêu Tam Bồ Đà Cô Đi Nam Ta Sa Ra Bà Ca Tăng Già Nam Nam Mô Đồ Kê A Na Hán Đa Nam Nam Mô Tổ Lô Đa Bà Na Nam Nam Mô Ta Yết A Đi Đà Nhà Nhi Nam Nam Mô Đồ Kê Tam Miêu Già Đa Nam Tam Miêu Già Ba Đa Đề Ba Đa Na Nam Nam Mô Đề Bà Vi Sanh Nó Nam Mô Tăng Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ni Sanh Nó Sa Bà Nó Y Ta Ha Ta Ta Ra Ma Ta Nam Nam Mô Bà Ra Ma Ni Nam Mô Nhân Đà Ra Gia Nam Mô Bà Gia Bà Đê Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bán Đê Ta Hê Gia Gia Nam Mô Bà Gia Bà Đê Na Ra Gia Nô Gia Bằng Gia Ma Tam Mô Đà Nam Nam mô Tăng Ni Ri Đa Gia Nam mô Bà Gia Bà Đế Ma Ha Ta Ra Gia Đề Ri Băng Lăng Na Gia Ra Tỳ Đà Ra Ba No Ca Ra Gia Đề Mục Đế Thi Ma Sa Na Đề Bà Tăng Đề Ma Đa Ri Gia No Nam mô Tăng Ni Ri Đa Gia Nam mô Bà Gia Bà Đế Đa Tha Gia Ra Câu Ra Gia Nam mô Ma Đầu Ma Câu Ra Gia Nam mô Bà Sa Ra Câu Ra Gia Nam mô Ma Ni Câu Ra Gia Nam mô Gia Sa Câu Ra Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Đi Đà Du Đà Tây Na Ba Ra Ha Ra No Ra Sa Gia Đà Tha Gia Đà Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Nam mô A Di Đà Bà Gia Đà Tha Gia Đà Gia Đà Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Gia Nam mô Bà Già Bà Đế A So Bê Gia Đà Tha Gia Đà Gia Đà Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Bê Sa Sa Gia Câu Lô Về Đồ Đi Gia Bà Ra Bà Ra Sa Gia Đà Tha Gia Đà Gia Nam Mô Bà Gia Bà Đế Tam Bồ Sư Bi Đà Ta Lăng Này Đà Lăng Sa Gia Đà Tha Gia Đà Gia Đà Đế Tam Bồ Miêu Tam Bồ Đà Gia Nam Mô Bà Gia Bà Đế Sa Kê Gia Mâu Đà Duệ Đà Tha Gia Đà Gia Đà Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Gia Nam Mô Bà Gia Bà Đế Lăng Đà Na Kê Đô Ra Sa Gia Đà Tha Gia Đà Gia Ra đế tam miêu tam bồ đà gia đế biểu nam mô tăng ni ri đa e nam ba gia bà đa tăng đắng ta gia đô sắc ni sam tăng đà na ba đắng lam nam mô a bà đa đi đắng tăng ra đế trương kỳ ra tăng ra bà bồ đà ni ma ha ni ra ha ni ra đa ha ni bà ra bi ni ca sa đa đế a ta ra mừng đi đô bằng đi đa ra gia năng ni ri tăng ra bà bằng đa na mùng xoa ni Tăng ra bà đoán sân ra đồ tâm phạm mang na nê bà ra ni ya đô đà tăng đê nam miễn ra ha ta ha ta ra nha sa tì đà băng tăng na yê rì a sân ra băng sa đê nam na so sang đà ra nha sa bà đà tăng đà ra yê rì a sân ra nam ma ha yê ra ha nha sa tì đà băng tăng na yê rì tăng bà so đô lô nê bà ra nha sa hô lam đô tăng phạm mang ya na sa ni bì sa sa tăng răng răng A kiến đi ô đà ca ra nhà xa bắn ra thì đã câu ra ma ha ba ta chiến thì ma ha điểm đà ma ha đê sa ma ha phê đà sa ba ra ma ha bắn ra bằng đà ra ba tất đê a ri nhà đà ra Thì đi câu đi thê bà thì xa nhà ba xa ra ma lê đê thì xa lô ra bó ma đàn dòng ca ba xa ra chê ăn na nhà ma ra chê ba ba ra chân đà ba xa ra thiền đi thì xa ra nhà phiên đà xa bê đê ba bộ thì đà Ô ma lô ba ma thế đa đi nhà đa ra ma ba ra ma ra ba sa ra tu ni ra chế ba ba sa ra câu ma ri câu ra ma đa ri ba sa ra tăng đa gia tỳ đề gia kiện gia na ma ri tăng quân tô ma ba yết ra na na bề đô gia na tô ri gia gia ra phô sanh ni sam tỳ chi lam ba ma ri gia ba sa ra ca na ca ma ra ma lo sa na ba sa ra do re ya se na ya kam ma ra sa san ti ma ra ba re ye re ma ra na ye no ta be ra sam quang ba do tho na ma ma pa ong re sang ye no ba lang sa tang da ta ya do sang ni sa mo ong do lo chim ma na ong do lo tang da ma na ong do lo ba ra sang de ya tam ma sa no ye ra ong do lo bà giờ do hăng ra sát ta yên ra nhã xà đề nặng băng ta na yên ra hồng đô long nhã đô ra đi lê nằm yên ra ta hà ta na nằm đề nằm băng ta na ra hồng đô long ra so bà già văn ta ra ta già đô sáng nghi sam ba ra đêm xà kiến liền ma ta ta ra bồ tát ta ta ra ta đi xa tao đi ta ta nê đê lê a tê nê đi bà đi na ra ta am cam ma ba sa lo ra ra đế đi bồ ba na mang đa ra ô hồng ta tăng đế ba đô ma ấn đô ra ma toa ca sa ba ya chú ra bằng ya khi ni ba ya ô đa ca ba ya ti sa ba ya sa tăng đa ra ba ya ba ra chứ ye ra ba ya đô sang so ba ya sa nê ba ya a ca ta mâm rì đô ba ya đà ra ni bồ ti kim ba ya ba đà ba ya ô ra ca ba đà ba ya na sa đàn ra ba ya na ya ba ya ti điêu đà ba ya tô ba ra no ba ya dư so yết ra ha đà so tư yết ra thân đề đà yết ra đề sa ya yết ra ha bồ đà yết ra ha kêu bằng đà yết ra ha bồ đơn na yết ra ha ca ra bồ đơn na yết ra ha tất cả kiền đồ yết ra ha ma tất ma ra yết ra ô đà ma đà yết ra sa ya yết ra đi ma đề yết ra sa đà đi nam miên ma đi nam lo đi na đi nam mang ta đi nam mê đà đi nam ma sa đi nam sa đà đi nữ kỳ tế đà đi nam tế đà đi nam bà đà đi nam ma yo ya đi nữ chân đà đi nữ đế sam ta bề sam tăng bà yết ra nam tì na ya sa sang đà ya yi thế ra ya di ba đề ba ra ya ca ngã di đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di thế ra ya di ra nhĩ ni hằng di đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di thế ra ya di ma ma kiu bằng ra ya lo đa ra di đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di thế ra ya di na ra ya no ngã di đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di thế ra ya di đam no ya lo ra tay ngã di đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di thế ra ya di ma ca ra ma đa di ya no di đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di ca ma ri ca ma ri đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di sa ya in ra ma đô in ra ta ba ra ta ta na na ta di đam tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di ya đông ra ba kỳ đề ăn đi đâm tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di tỳ đi dương ấn đi đi na na kê sa ra ya no bấm đê sanh đê ya ấn đi đâm tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di na yên na sa ra ba no ấn đi đâm tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di a la ấn ấn đi đâm tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di tỳ ra ra ya đi đâm tỳ ra ya sa sanh đa ya di kê ra ya di ba sa ra ba đê tâu hê ya tâu hê ya ca đề bang đề an đề đâm đề đà nhã sa sanh đà ya di kê ra ya di ra so bồng bà ya bam bam thô na ma ma to bà ya văn tăng đắng đà bang đà ra nam mô tỳ đô đê a tăng đà đà ra lăng ca ba ra ba tăng bồ tát tỳ ca tăng đắng đà bang đề đi tham phật ra tham phật ra đà ra đà ra tăng đà ra tăng đà ra sanh đà sanh đà hồng hồng phong đà phong đà phong đà phong đà phong đà ta hệ phong a mô ca ya bấm a ba ra đề ha đà phong ba ra ba ra đà phong a to ra tỳ đà na ba ca phong tăng ba đề bề tề phong tăng ba na ya tề phong tăng ba dược so tề phong tăng ba kiền tăng ba tề phong tăng ba bồ đề na tề phong ca ra bồ đề na tề phong tăng ba độ năng chi đề tề phong tăng ba đồng sam tỳ lệ hằng sanh đề tề phong tăng ba thầm ba lệ tề phong tăng ba tăng ba lệ tề phong tăng ba sa ra ba no tề phong tăng bà địa đề kê đề phong tăng bà đăng ma đề kê đề phong tăng bà tỳ đà ya đà đề ya lê đề phong sa ya y ta ma đồ y ra tăng bà ra ta ta đà kê đề phong tỳ địa ya ya lê đề phong ya đô ra phương kỳ nê đề phong ma sa ra câu ma đi tỳ đà ra ya đề đề phong ma ba ra định dương so tỳ đi đề phong ba sa ra thương y ra ya ba ra trần kỳ ra sa ya phong ma ta ra ya ma ma ra về ca đoan nam mô ta y ri đà ya phong thế gian lo thì về phân bổ ra mau ni về phân a kỳ ni về phân ma ha ye thì về phân ý đa đang thì về phân miệt đa thì về phân lao đa thì về phân nhã băng đa về phân nghĩa la đa đa thì về phân ca băng thì về phân a đề mong chân đa ta thì ma sa na bà thơ đế về phân diện kiến chân ban đoa bà qua ma ma ứng thô na ma ma qua đồng sanh ca chân đa mang đăng vì chân đa ô sa ra già bà ra lo địa đa ram ma ta ra ma sa ra sa ra ra thị thi ra ra ma đường nhà ra kiền ra ra bồ sứ ma ra phá ra ra ma toa ra băng ba chân đa đồng sanh ca chân đa nào đà ra chân đa vừa so yên đa đà sa ta yên đa mê lệ đa yên đa tỳ sa gia yên đa bồ đa yên đa cư bằng đa yên đa tăng kiền đa yên đa ô nam ma đà yên đa sa gia yên đa ba tăng ma đà yên đa thành thế cánh trà kỳ ni yên đa đề quang đế yên đa sa di ca yên đa sa câu ni yên đa lão đà ta năng đề ca yên đa a la ba yê na tiền đồ ba ni yê na thân phật ra yên ca lê ca tuệ đê dự ca đăng lê đê dự ca cha đồ tha ca ni đê thân phật ra thi sa ma thân phật ra ba đê ca ti đê ca tắc lê sắc mần ca a đê ba đê ca tam ba thân phật ra tâm lô kim đê man na bê đà lô chê kim ma yê lô kim mung kê lô kim yê ri đô lô kim yê ra ha yê lam yê ra yô lam a đăng ra yô lam ân ri ya yô lam ma ma yô lam ba ri tắc ba yô lam thì làm sanh cả vô lam mô đà la vô lam yết thì vô lam bằng tăng thế vô lam mô lô vô lam thường nhà vô lam hăng tăng đa vô lam bằng đà vô lam ta vong anh nhà bác ca đường nhà vô lam bồ đà tí đa trà đà kỳ thầm bà đà đà đô lô ca kín đô lô kê kê bà lô đà tì tăng bác lô hà lăng nhà vô sa tăng ra ta na yến ra tì sa vô ca kỳ ni vô đà ca mà ba bè ra kín đa la ca la mừng rì đô đắc liền bồ ca địa lần lần ca tê đề sân chân ca tăng bà na câu ra tư nhân gia tờ ý ra đi giờ xoa ta ra xô mở ra thì về đề xăm ta bề xăm tăng đăng đa băng đăng ra mà bà xà lâu sân nghi xăm ma ba lăng cơn kỳ lâm nhá ba đông đà xa vô ta na biên lăng lê nó tì đà gia băng đàm ca lô di đệ tu băng đàm ca lô di ba ra tì đà băng đàm ca lô di đắc tiền thang ăn ăn ăn đệ tỳ sa đệ bề ra ma sa ra ra đi bằng đà bằng đà đệ ma sa ra bằng đi phong môn đồ long phong ta bà ha tiên thu tiên nhân bồ ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hằng đà đà đà đà đà dạ dạ nam mô a di đà bà lo ye đệ thương bác ra ya bồ đề tăng đó bà ya ma tăng đó bà ya ma ca lo đi ca ya tăng bằng ra phần về số tăng na đăng có nam mô tăng tiếng lần đối mong a di đà bà lo kim đề tăng bà ra lăng đà bà nam mô na ra gân đề đề ma ha bà đa sa mê tăng bà ta đầu du băng na thề dừng tăng bà tăng ra na ma ba nhà ma phạn đăng đầu đăng tiền tăng bà lo he lo ca đề ca ra đề di đề ma bồ đề tăng đó tăng bà ma ra ma ra ma he ma he đi đà nhân câu lo kim mô đồ lo phạn sa nhà đề ma phạn sa nhà đề đa đa đa đa đi đi ni tăng bà ra nhà nhà đa nhà ra ma ma băng ma đa mung đế lệ hệ tăng na ra sanh phật ra sa lợi bà sa bà sanh phật ra sa nhà ô lô lô ma ra ô lô lô hệ đi ta đa ta đa tăng đi tăng đi tô lô bồ đề ya bồ đề ya bồ đa ya bồ đa ya di đề đi ya na ra cân đi đề chẳng ni na ba ya ma na ta ba ha tăng đa ya ta ba ha ma ha tăng đa ya ta ba tăng na yo ne tăng ba na ya ta ba na ra cân đi ta ba ma ra na ra ta ba tăng na tăng na mùng thế ya ta ba ta ba ma tăng na ya ta ba ya kia ra tăng na ya ta ba ba đà ma yên tăng đà nhà ta ba na ra gần đi bằng đà ra nhà ta ba ma ba lại thân yên ra nhà ta ba nam mô hằng ra đà na ra ra nhà nhà nam mô a di đà ba lo yên đế thứ bằng ra nhà ta ba ăn gần đi đó bằng đà ra bằng đà nhà ta ba nam mô bằng đà nhà nam mô đà ma nhà nam mô tăng nhà nhà nam mô quan tư đại bồ tát ma tăng bồ đại bi tâm nhà đắc địa tăng chư yết ra ba đề chân na ma ni ma ba đằng mê ro đề chân ra thứ ra yê ni sa ya hồng phân ta hàng ba đà ma chân đa ma ni thứ ra hồng ngàn ba lăng đà ma đằng mê hồng năng mô tâm ma đà mẫu đà năng ma ba đà đế hà đà sa ta năng nam đa địa phán kê ông hồng nhầm phà đa nhầm phà đa ba ra nhầm phà đa ba ra nhầm phà đa đề sân sa đề sân sa sân đi sân đi đi ta văn ca ta văn ra viên đề ca ta vi về ta phá nam mô phật đà gia nam mô đằng ma gia nam mô tăng già gia tâm đề hồ đô đô tâm đô đô chi đi ba kiết đi ba tăng đà đi bồ đô đi ta ba thế độ bi độ tăng đề đạo nhiên thánh lệ tăng câu chi ngã kim thân tăng đa chúng đệ di miên tử bi thị nhà hồ nam mô tăng đa nam tam miêu tam bồ đề câu chi nam đa ni tăng chi lệ chỗ lệ chúng đệ ta ba anh này ma ba căn hòa đế a ba ra ma ram ma ô đi a nam tô ta nè thì chấm đàm niệm ta ta thế gia đắng tam ca đắng gia ra đế tam như tam bùn nàng gia đắng nè gia tam an ta đi bỏ tăng tư căn đi bằng vị thuần đàm đàm na ma đế ta ta nãi tam ma ô ca đế ta bố ngô ti thuệ đế ma an na gia ba li ngô đi ta hăng nam mô bằng xà bằng đế bê sáng xà lô lô tính lưu đi bằng lần ma hăng ra xà gia đắng ta yết ta giam Aram đế tam miêu tam bồ đại gia đa địa tăng bệ sa tề bệ sa tề bệ sa sa tam bồ miêu đế phó hán ma ni ba di hồng ma nghe nhà nam kinh đô đằng ba đà tấn đằng ta nam vì đà địa tăng tăng di tăng di tam bồ đề tăng tam căn nam mô ra nam nam bồ đề tu tăng ma nam nam ma lo kiến tuyên ra nhà phó ha li ba đề cầu ha đề đà la ni đế ni ha đà đề thì lê đề đề ma già đề chân lăng cả đề ta ba nam mô a di đà ba già đà ta ai đi na đi ca lan đa ya ai đi ya ya na di đa ca lễ ta ba nam mô phật đa nam mô đàng ma nam mô tăng ya nam mô tăng vị ma đế đi ya đan đế ya ta ba vị bồ lâu đa ya đi tam mang đa đa sa đi ma đi ya đa ya đế tam mang đa đi ni ya đế ma ca ni ya ba đế ba ra ba đế ta đi ba đằng ta tam mang đa thu ba lê đế bồ lê na đi na đằng ma đế ma đi bồ tăng đế ma di lần đế lo ba tăng kỳ đế đế đi tăng kỳ hai đế tam mang đà ta đầu đà la ni ma bang nhã ba la mận đà tâm kinh quang từ tài bồ tát thành tâm ba nhã ba la mận đà đại chiếu thiên nguồn giai mong đồ những thế khổ ăn xa lại đời sanh bân gì không không bân gì sanh sanh tương thị không không tương thị sanh họ tương hành tương diệt phục như thị xa lại tứ thị chư pha không tướng bất sanh bân diệt phật không bân tịnh bân tăng bân giảm thị cố không trung vô sanh vô thọ tướng hạnh tướng vô nhân gì thì địa thân ý vô sáu thân ưng vì xung qua vô nhân giới này chi vô ý tướng giới vô vô minh diệt vô minh thân này chi vô lao tứ diệt vô lao tứ thân vô tâm diệt đạo vô đi diệt vô đăng chi vô sa đăng vô bồ đề tăng đối y văn nhã ba la mật đa có tâm vô hoài ngài vô hoài ngài có vô hư cũng vô biển ly niệm đau mộng tương tự cái này là bằng tam thế chư văn y văn nhã ba la mật đa có đắng ha nầu đa la tam hiểu tâm bồ đề cô đi băng nhã ba la mật đa thế đại thần chú thế đại minh chú thế vô thượng chú thế vô đẳng đẳng chú đa đời những thế cổ chân thiện văn hư cố tuyên băng nhã ba la mật đa chú tương thuyết chú biên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba hai ma băng nhã ba la mật đa ma băng nhã ba la mật đa ma băng nhã ba la mật đa ai thương ai hiện tiền thanh tịnh chúng ma phúc tùng lăng nghiêm chư phẩm chú ấy hồi hướng tam bảo chúng lâm thiên đệ thù hồ già lam chư thánh chúng tam đồ bát nạn khâu địa cổ ấy tứ ân tam hữu tận tìm ân ấy quân giới an ninh bên cách tiêu phong điều võ quân dân an lạc đại chúng quân tu hy thân tấn thập địa đốn siêu vô đăng sườn tam môn thân tình tuyệt phi vô đàn tiến quy tăng phương huệ sát trần tâm niệm ca số tri đại hải trung thúy cảm thần hư không cả lượng phong cả kế vô năng thuyết tận phần không đứng thiên thượng thiên hạ vô như phần thầm phương thế giới diệt vô tỷ thế gian sở hữu ngã tận kiên những thế vô như phần giả nam mô ta bà thế giới tam giới đạo sư tứ sanh từ vô nhân thiên giáo chủ thiên bản hóa tăng bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích

Bồ Tát Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Linh Sơn Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Linh Sơn Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Linh Sơn Hội Tượng Phật Bồ Tát. Quy mạng thẩm phương điều ngữ sư Diễm Dương Thanh Tịnh Bi Diệu Pháp Tăng Thừa Tư Quá Dài Khốt Thanh Nguyện Tứ Từ Bi Ai Diễm Thọ. Đệ tử chúng đánh tự bi chân tánh uống nhầm mê lưu tùy sanh tử dị tiêu trần nghị rụng sắc thanh nhi tam nhiễm thầm truyền tập sử tính thành hữu lậu chi nhân. Lục tăng lâm rằng bóng ta vô biên chi tội mê luân khổ hải ai thâm ninh tà đồ trước ngã đam nhân cử uống hô trực lý sanh nghiệm chương. Những thế tiên vừa hoài ngưỡng tam bảo di từ bi lịch nhất tâm nhị sám hối sơ nguyện năng nhân chứng bạc thiên hữu đệ huệ. Xuân phiền não chi thâm huyên đáo bồ đề chi bi ngàn thứ thế phước cơ mang về các nguyện xương long mà lái sanh đi chủng linh miêu ở đồng nghi tăng thú. Sanh vùng trung quân trường hộ minh sư chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo lục căn thông lợi tam nghiệp thuận hòa. Bần nhiệm thế biên thường tu pháp anh chấm trì căn giới trần nghiệp bất xâm nghiêm hộ ai nghi quyến phi vô tổn bất vụng bất nàng bất huyết tứ duyên. Bát nhã trí dĩ hiện tiền bồ đề tâm nhi bất thối ai tu tầm chánh pháp liễu ngộ đại thừa cái lục độ chi hạnh môn việt tam kỳ chi kim hải kiếm pháp tràng ư sư sư phá nghi bóng ư trùng trùng hàng phục chúng ma thiểu long tam bảo thừa sự tập phương chư phần. Vô hữu bị lao tu học nhất thế pháp môn các giải thông đạt bản tam phương huệ phổ lợi trần xa đăng lực chúng chi thần thông viên nhất sanh chi phật quả nhiên hầu bất xa pháp giới. Biến nhầm trần lao đẳng quan âm chi tự tâm an phố hiền chi nguyện hải tha phương tự giới trung loại tùy hình ứng hiện sắc thân. Diễn dương diệu pháp nê lê phổ thú ngã quý đạo trung hoặc phong đại quang minh hoặc hiện chư thần biến kỳ hữu kiến thương. Nại chi văn ngã chánh giải văn bồ đề tâm mà vĩnh xuân luân hồi phổ hóa hoạch băng hạ chi địa biến ta thương lâm mà ẩm đồng thực thiết chi đồ hóa sanh tịnh đồ. Phi mau đại giác phụ trai hàm hoang tận bái tân toan hàm chiếm lời là tận dịch thế nhi hiện bia dưỡng thảo cứu liễu trầm khai. Cơ cẩn thời nhi hóa tăng đạo lương thế chưa bằng nỗi đáng hữu lợi kinh vô bất hân sùng thứ kỳ lý thế hoàn thân. Hiện còn quyến thuộc xuất tư sanh chi có một xá bàn kim chi ai triền đánh chứ hàm sanh nay. Thế thành Phật đạo hư công hữu tận nát nguyện vô cùng tình chứ vô tình đồng biên chúng đi. Tăng lễ tinh tôn vô thượng thánh nhân tăng kỳ tử biên tu chân đạo xuất gian thần trường tự bao vị mà luân ngay. Tòa bồ đề tòa đại pháp quân nhất độ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm tam từ chúng đẳng quý tâm vô sanh dị chứng. Hiện tiền chúng đẳng quý tâm vô sanh tâm chứng hệ tử sanh cứu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát đàn tam đồ căn nhâm tỳ lô tánh ấy hay phúng kinh công đức thù thân hành vô biên thắng phước giai hội ứng vô biên pháp giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu vô biên tội chứ tất tiêu trừ thế thế thượng hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cứu bản liên hoa bị phụ mẫu hoa khai kiến phật ngô sanh bất thối bồ tát vi bản lợi nguyện di thử công đức vô cảnh những thiên đàn giữ chúng sanh giai công thành phật ấy đạo. Nam mô ta bà giao chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại vương giao chủ đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh. Phục miệng ngay thượng chúc Phật dựng tăng vi pháp luân thường chuyển phong điều bổ thuận quốc thế dân an. Gia gia vô cơ cẩn chiều xứ xứ hưởng thái bình thành vườn. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng dòng mạnh tu hành phước huệ trang nghiêm tự giác giác tha giác hành phiền hay mang. Thứ nguyện đệ tử chúng đẳng bệnh vô tai bệnh chi sanh trường hữu phước duyên chi là sanh sanh thế thế bệnh kiếp bồ đề nhược đáo mạng chung đồng quy phật quốc. Cảnh ký cửa huyền thân tổ pháp giới đa sanh phụ mẫu lệnh đài tôn thân nhưng tia đắng thương hồn chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn hoan hồn uống cửu vị vô danh hữu danh vô vị trường thừa phật lực cầu mong siêu đồn. Phổ biến anh siêu như khởi pháp giới chúng sanh tình như vô tình giai tổng thành phật đạo. Nam mê mô a bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự quy phật đức nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đức nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đưa nguyện chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón thành phần ấy đạo.